gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 504, đến Chicago, góc truyện audio.com, Mạc Thiếu Thiên canh giữ Hi Hi bên người, chiếu cô bé, đã khuya nhìn Hi Hi ngủ thiếp đi, Mạc Thiếu Thiên nhìn không có chuyện gì cũng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, Hoa Hồng đứng lên đi toilet, vừa trở về liền nhìn thấy Hi Hi có điểm là lạ, nằm ở nơi đó, thân mình chậm rãi bắt đầu co quắp. Hoa Hồng mở to hai mắt biết Hi Hi lại phát tác hơn nữa, lần này, so với lần trước càng nghiêm trọng, tay Hi Hi, không ngừng ở trên người của mình cào. Hi Hi, dừng tay. Hoa Hồng kêu lớn một tiếng, lập tức tiến lên ngăn cản tay Hi Hi. Mà một tiếng này của Hoa Hồng, người còn đang ngủ lập tức tỉnh lại. Mạc Thiếu Thiên nằm ở bên này, nghe được tiếng nói của Hoa Hồng, lập tức mở mắt. Còn Tử Lam cơ hồ giật mình ngồi dậy, mơ hồ trong lúc đó chỉ biết Hi Hi gặp chuyện không may, trực tiếp chạy vội đi qua. Mà Hi Hi, hiện tại không chỉ co quắp tay bé cũng bắt đầu ở trên người của mình bắt đầu cào lung tung, hơn nữa, lực rất lớn. Có chút thương tích bị cào ra từng đạo vết máu. Tử Lam nhìn, nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, nhìn Hi Hi mở miệng, Hi Hi dừng tay, mau dừng tay. Nói xong, Tử Lam vươn tay, bắt lấy bàn tay Hi Hi, không cho bé cào chính mình. Nhìn từng vệt máu kia, đôi mắt Tử Lam đều đỏ. Con ngứa sao, nói cho mẹ, Tử Lam hỏi, nhưng Hi Hi giờ này khắc này căn bản nghe không được cũng nghe không vào. Tay, vẫn là rất muốn hướng trên người cào Tử Lam dùng sức bắt lấy bé, mà Hi Hi không cẩn thận đột nhiên chộp vào người Tử Lam. Tử Lam cau mày, nhưng không có mở miệng. Mạc Thiếu Thiên nhìn, đôi mắt lập tức phóng đại, đi tới, từ trong tay Tử Lam tiếp nhận Hi Hi, để anh. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cũng không có tranh chấp, trực tiếp cho Mạc Thiếu Thiên. Mà Hi Hi cả người run rẩy, không ngừng động, Mạc Thiếu Thiên bắt được tay bé, mà Hoa Hồng không có cách nào, chỉ có thể đè chân bé lại, làm cho bé không được lộn xộn. Nhưng là như vậy, đối với Hi Hi mà nói là một loại tra tấn. Khó chịu, con thật là khó chịu, Hi Hi kêu, vì vậy, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Tử Lam an vị ở bên người Hi Hi, nhìn dáng vẻ Hi Hi thống khổ khó chịu như thế, trong lòng cũng như là bị người đập khó chịu không thôi. Bảo bối, con phải kiên trì, đi qua thì tốt rồi. Tử Lam ôm Hi Hi rơi đầy nước mắt đau lòng không thôi. Chuyện này còn không bằng phát sinh ở trên người của cô. Mặc dù là ở trên người Hi Hi, nhưng là cô so với bé còn đau hơn vạn phần. Lúc này, Tạp Ni cũng đến hỗ trợ, nhìn Hi Hi khó chịu, lập tức quay đầu hỏi Lý Thuận, bác sĩ đâu, gọi anh ta lập tức tới ngay. Lý Thuận thế này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Mà bác sĩ, đang ở trong toilet gọi điện thoại, còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Lý Thuận từ bên trong kéo ra trực tiếp đến trước mặt Hi Hi. Mau, Lý Thuận mở miệng, bác sĩ không kịp phản ứng, nhưng là nhìn tình trạng của Hi Hi thế này mới hiểu phát sinh chuyện gì. Trực tiếp mở hộp thuốc lấy thuốc an thần ra tiêm cho Hi Hi. Hi Hi đang co quắp theo chất lỏng từ từ đi vào thế này mới chậm rãi tốt lên một chút. Mà Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên thấy vậy, đau lòng không thôi. Hiện tại mỗi lần Hi Hi phát tác đều phải dựa vào thuốc an thần mới có tác dụng, việc này đối với cha mẹ mà nói, nên có bộ dáng tâm tình gì nữa. Tử Lam ôm Hi Hi thật lâu không có buông ra. Mãi cho đến Hi Hi hoàn toàn ngủ thiếp đi, Tử Lam mới bắt đầu xử lý miệng vết thương của cô. Mạc Thiếu Thiên ở bên cạnh nhìn, trong lòng, góc truyện audio.com, như là bị một vết thương lớn đè nặng, hận là hiện tại máy bay không thể trực tiếp tới nơi. Một lúc sau, mỗi người cũng bị mất ngủ, hình như chuyện của Hi Hi vừa rồi, lại cho bọn họ một cái cảnh báo. Ai cũng không biết bé trúng độc gì, hơn nữa, xem tình huống, mỗi một lần phát tác tuy rằng thời gian phát tác khoảng cách khá dài, nhưng là tình huống rất nghiêm trọng. Tử Lam lại một đêm chưa chợp mắt một tấc cũng không rời coi chừng Hi Hi. Mà Hi Hi đến nửa đêm, tình huống dần dần ổn định lại, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục nhưng Tử Lam vẫn là một tấc cũng không rời, sợ Hi Hi lại xảy ra chuyện. Lại 7-8 tiếng trôi qua, Mạc Thiếu Thiên nhìn không ổn, đi qua nhìn cô, đi nghỉ ngơi một chút, nơi này có anh. Không, vẫn là em coi chừng con, Tử Lam nói, sợ nhất khi ngủ, Hi Hi lại phát tác, chỉ còn mấy tiếng nữa mới có thể đến, em căn bản là chống đỡ không nổi, chẳng lẽ khi em đến nơi, ngã quỵ thì làm sao? Mạc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, em yên tâm, anh sẽ không ngủ cứ như vậy nhìn con, được không? Mạc Thiếu Thiên vừa đấm vừa xoa hỏi, Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cảm thấy anh nói cũng có đạo lý, chỉ là Tử Lam cũng cố chấp như trước, em ở chỗ này, được không? Mạc Thiếu Thiên biết đây là Tử Lam đã nhượng bộ. Gật gật đầu, em ngủ một lát, chúng ta thay phiên nhau. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Tử Lam thế này mới gật gật đầu. Cô vốn chỉ là muốn ngủ lát, không nghĩ tới khi tỉnh lại, bên ngoài đã là ban ngày. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới biết được cô ngủ 10 giờ. nhìn đến ánh mắt Mạc Thiếu Thiên đang nói chuyện cùng Hi Hi. Tử Lam lập tức thanh tỉnh lại, đi tới, bảo bối, con sao rồi? Con không sao, mẹ. Hi Hi cười nói, nghĩ đến lại là ngày hôm qua phát tác mới có thể làm cho mẹ lo lắng như vậy. Nghe Hi Hi nói, Tử Lam thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Lúc này, bụng Tử Lam phát ra một tiếng âm thanh, Mạc Thiếu Thiên cười, nhìn cô, đói bụng. Tử Lam nhẹ nhẹ gật gật đầu. Mạc Thiếu Thiên cười cười, không nói cái gì nữa, đứng dậy đi lấy bữa sáng cho Tử Lam. Một phút sau, Mạc Thiếu Thiên bưng ra một phần bữa sáng. Trước vì tiện ăn một chút, đồ ăn không tốt lắm, chờ đến nơi lại ăn thêm một chút. Mạc Thiếu Thiên nói, cho dù tình huống như vậy cũng không muốn Tử Lam ủy khuất. Nhưng là không có biện pháp, đang chuẩn bị quên chuẩn bị đồ ăn. Tử Lam nhìn này bữa sáng, tuy rằng miệng nói vậy, nhưng là vẫn có thể ăn, đã tốt lắm rồi. Nói xong, Tử Lam liền ăn. Hi Hi ở một bên nhìn, thì ra mẹ cũng có thể ăn bánh mì. Đây chỉ là tạm thời, chờ con tốt lên, mẹ tuyệt đối sẽ không ăn cái này. Tử Lam lập tức mở miệng nói. Hi Hi, được rồi, coi như bé chưa nói. Lúc này, Tử Lam cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mạc Thiếu Thiên, còn bao lâu mới có thể đến nơi? Hẳn là 2 tiếng nữa đi, còn có 2 giờ, nghe vậy, tâm tình Tử Lam vẫn là có một chút kích động. Chỉ cần đến nơi, chuyện của Hi Hi sẽ được giải quyết, sẽ không có việc gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Lam nói không nên lời kích động. Vì thế, trong 2 giờ, vài người ở cabin thảo luận nói giỡn cười, giảm bớt không khí. 2 giờ sau, máy bay đúng giờ đáp xuống, bởi vì Bạch Dạ ở Chicago có nhà ở riêng, cũng có sân bay để máy bay tư nhân đáp xuống, vì thế ở 2 giờ 15 phút sau, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay tư nhân. Lúc đáp xuống, Tử Lam mới bừng tỉnh, Bạch Dạ này tuyệt đối không chỉ là một quái tài đơn giản. Góc truyện audio.com, như vậy, có nơi ở thuộc về mình, hơn nữa, làm như vậy, xa hoa như vậy thoạt nhìn sẽ không bình thường. Bạch Dạ đã sớm đợi, nhìn thấy máy bay đáp xuống, lúc này anh nhíu mày. Rốt cuộc là người nào, lại còn thuê máy bay tới. Tuy rằng biết thân phận Hoa Hồng, nhưng là bạn bè của Hoa Hồng. Chẳng lẽ là người của Hợp Tung? Nếu như là người của Hợp Tung, còn có vừa nói. Bọn họ theo trên phi cơ xuống dưới, mà Bạch Dạ ngay tại trong biệt thự chính, cũng không đi ra ngoài nghênh đón, với anh mà nói, vốn chính là không chào đón. Khi nhìn thấy Bạch Dạ, không biết nên dùng cái gì đến hình dung. Nếu Vân Dục là tiêu sái phiêu giật mà Bạch Dạ còn lại là không dính một hạt bụi nào. Anh ta rất giống là nam diễn viên phim truyền hình cổ đại, không dính một hạt bụi, khí chất phi phàm. Mấu chốt là anh ta để dài tóc càng làm cho khí chất anh ta tăng thêm vài phần tiên khí. Hoa Hồng trên phi cơ xuống dưới, không thấy Bạch Dạ âm thầm mắng vài câu. Lúc này, Tạp Ni mở miệng như thế nào cũng không tiếp đón một chút. Hoa Hồng quay đầu, anh ta hiện tại đều hận không thể giết tôi, làm sao có thể đi ra tiếp đón. Ra thế, Hoa Hồng, Mạc Thiếu Thiên nhìn bọn họ đem Hi Hi đặt ở xe lăn, làm sao bây giờ? Theo tôi đi, Hoa Hồng nói, tư thế kia giống như đối nơi này rất quen thuộc. Bất quá, đó là bình thường, bởi vì Hoa Hồng từng ở trong này ở qua 1 năm, lúc Bạch Dạ đi rồi cô lại không đi. Nhìn Hoa Hồng như vậy, chuyện bây giờ đã vậy, không có biện pháp, chỉ có thể đi theo cô. Đi một đoạn đường rất dài, Hoa Hồng tức giận chỉ mắng, Bạch Dạ chỉnh cả lão nương, như thế này cho anh ta đẹp mặt. Mặc dù lẩm bẩm như vậy, nhưng là vẫn đến biệt thự riêng của Bạch Dạ. Căn biệt thự này vẻ ngoài có điểm kỳ quái, không giống như là biệt thự bình thường, giống như kết hợp phong cách Trung Mỹ 2 nước, sân có điểm thiên kiểu Trung Quốc nhưng là phòng ở cũng rất Mỹ quốc hóa, hiện đại hóa. Chỉ là 2 loại kết hợp đến một khối, làm cho người ta một loại không thể hình dung được. Luôn là, rất tốt. Lúc này, Hoa Hồng đi tới cửa liền tự động mở, Hoa Hồng trực tiếp đi vào đi. Tạp Ni cùng Lý Thuận đi theo phía sau, nhìn nơi này, không khỏi mở miệng, nơi này lớn như vậy. Chỉ có một người Bạch Dạ sao? Còn có một ít người hầu ở nơi nào, như thế nào một người đều không có nhìn thấy. Hoa Hồng vươn tay chỉ, bên trong, đây là quy củ, người hầu không thể ở cửa coi chừng. Quy định kỳ quái, Tạp Ni cùng Lý Thuận cũng đều không có nói cái gì nữa, đi theo Hoa Hồng đi vào. Kỳ quái là hiện đại hóa vẻ ngoài thiết kế biệt thự, bên trong lại thiên kiểu Trung Quốc. Hoa Hồng đi vào, người hầu hình như là biết Hoa Hồng, trực tiếp chào hỏi, Hoa Hồng tiểu thư. Hoa Hồng nhìn chung quanh 4 phía, không thấy được Bạch Dạ, không khỏi nhíu mày, Bạch Dạ đâu? Ở trong phòng, bây giờ còn ở phòng. Hoa Hồng trực tiếp ngồi ở phòng khách nhấc chân bắt chéo, gọi anh ta ra đây. Cách Trương,